Quang âm chi ngoài, chương 9, 9, doanh trại thập hoang giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được dịch và đăng tải trên mong MN qua đây đọc ủng hộ nhóm dịch và trải nghiệm bản dịch cập nhật nhanh, chất lượng nhất vùng cấm hình thành ở phía đông nam Hoàng Châu cũng không quá lớn mà phế tích đoàn người Hứa Thanh rời đi, nằm giáp danh cấm khu. Đây cũng là lý do tại sao thập hoang giả có thể đến thành trì này ngay khi những ánh nắng mặt trời đầu tiên trong ngày xuất hiện. Cho nên khi sắp trời dần tối, bọn họ đã sắp đi ra khỏi phạm vi cấm khu. Trên đường mặc dù cũng gặp phải một ít dị hóa chi thú, nhưng dưới sự xuất thủ của những thập hoang giả, người nhặt rác này đều rất nhanh bị giải quyết. Hứa Thanh quan sát, trong lòng âm thầm có phán đoán. Hắn cảm thấy nếu mình ra tay, trong 6 thập hoang giả này, ngoại trừ lão giả được xưng là lôi đội, những người khác mình đều có thể đối kháng một phen. Bọn họ không phải tu sĩ, nhưng ra tay tàn nhẫn cùng nắm chắc thời cơ, còn cả thái độ vào thời khắc mấu chốt tựa như không quan tâm tử vong kia, khiến cho lực sát thương của bọn họ được tăng cường. Hứa Thanh âm thầm phân tích, hắn cân nhắc ngoại trừ lôi đội ra, những người khác nếu chỉ có một mình, thì hắn có thể đánh một trận. Nếu là hai người mà nói, một mình hắn cũng không phải là không thể, nhưng ba người cùng nhau lên, hắn sợ là không được. Có phán đoán này, Hứa Thanh càng thêm cẩn thận. Chuyện được dịch và đăng tải trên mong MN qua đây đọc ủng hộ nhóm dịch và trải nghiệm bản dịch cập nhật nhanh, chất lượng nhất đồng thời cũng nhanh nhạy cảm nhận ra theo khoảng cách từ xa đến gần, vẻ mặt của những thập hoang giả kia cũng thoải mái hơn không ít. Thậm chí trên đường còn thỉnh thoảng nói đùa với nhau, duy chỉ có lão giả được xưng là lôi đội một đường không nói bất kỳ lời nào. Mà những người khác đối với hắn cũng rất kính sợ, điều này làm cho Hứa Thanh vô cùng tò mò đối với thân phận của lão giả này. Bất quá sự hiếu kỳ này cũng không có giảm bớt tính cảnh giác của hắn, mặc dù hiện giờ đã sắp đi ra khỏi cấm khu, nhưng Hứa Thanh vẫn cảnh giác như trước, đi theo những thập hoang giả này cũng không có hoàn toàn tới gần. Mà là đi ở phía sau, giữ khoảng cách không gần không xa, một bên nghe bọn họ đàm luận, một bên cẩn thận đi theo. Cho đến khi mặt trời sắp hoàn toàn lặn xuống, Hứa Thanh dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn về phía vùng đất hoang ở phía sau, lại nhìn về thế giới ở phía trước. Trong thiên địa nơi hắn đứng tựa như có một đạo ranh giới vô hình. Trong ranh giới, là vùng cấm mới thành âm lãnh băng hàn. Bên ngoài ranh giới, là thế giới bình thường, trái đất trở lại mùa xuân. Bọn họ đã ra khỏi vùng cấm. Bên ngoài mặc dù là đêm tối, nhưng trên bầu trời đầy sao lấp lánh, có thể nhìn thấy trăng sáng đang treo trên cao. Đại địa mặc dù cũng hoang vắng, nhưng không âm lãnh như cấm khu, thi thoảng còn có thể nghe thấy một ít tiếng chim thú bình thường. Trong bụi cỏ xa xa, Hứa Thanh thậm chí còn nhìn thấy một con thỏ đang cảnh giác nhìn bọn họ. Tất cả những điều này làm cho vẻ mặt Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Vẻ mặt của những thập hoang giả cũng rõ ràng hoàn toàn thả lỏng, ngay cả lôi đội lông mày cũng khẽ giãn ra hơn một chút. Rốt cục cũng đi ra, lần này coi như thuận lợi, cho dù có khả năng, lão tử cũng không muốn đạp vào cấm khu nửa bước nữa. Không đi cấm khu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn sống sót ở cái thế giới quỷ quái này, muốn sống tốt hơn một chút nhất định phải đi vào cấm khu liều mạng, sớm muộn gì ta cũng sẽ mua một quyền cư trú của thất huyết đồng phân thành. Ra tới bên ngoài cấm khu, tâm tình của những thập hoang giả này hiển nhiên là nhẹ nhàng hơn không ít, bắt đầu lời qua tiếng lại. Hứa Thanh im lặng không lên tiếng, nhưng nghe rất cẩn thận, dọc theo đường đi, hắn nghe những người này nói chuyện đã biết được rất nhiều tin tức trước kia không tiếp xúc được. Tỷ như thất huyết đồng này, hắn đã nghe những thập hoang giả này nhiều lần nhắc tới, tựa hồ đó là một thế lực rất cường đại. Còn có cái tên tử thổ này, cũng được bọn họ nhắc tới mấy lần. Ngươi chỉ có chút chí khí này. Trong thất huyết đồng phân thành, chính là lộc giác thành xếp thứ nhất, nhưng tư cách sống ở nơi đó không phải ngươi có đủ linh tệ là có thể mua, mà còn cần được đệ tử thất huyết đồng đề cử, huống hồ quyền cư trú ở nơi đó thì tính là cái gì, mục tiêu của ta là đạt được tư cách nhập môn của thất huyết đồng, trở thành đệ tử thất huyết đồng. Ngươi đi thất huyết đồng, sống không quá 3 ngày, bốc phét ai cũng biết, sao ngươi không nói mục tiêu của ngươi là đi hải ngoại vọng cổ đại lục, nơi đó còn có nguồn gốc của nhân tộc đấy. Hứa Thanh nghe đến đó, nội tâm khẽ động, hắn ở trên thẻ tre đã nhìn thấy cái tên vọng cổ này. Vọng cổ, nếu lão tử có bản lĩnh không cần đếm xỉa đến những vật cấm kỵ trong biển kia, ngươi nghĩ xem ta có đi hay không? Hai người trong nhóm thập hoang giả dường như có chút xung đột ngôn ngữ, bắt đầu xỉa sói lẫn nhau. Hứa Thanh dựng thẳng lỗ tai, đang muốn tiếp tục nghe bọn họ đối thoại để thu thập tin tức, lão giả lôi đội ở một bên, liếc mắt quét qua hai người kia một cái, dọc theo đường đi lần đầu tiên mở miệng, truyền ra lời nói. Muốn đi vọng cổ đại lục cũng không phải không có khả năng, phương pháp có 4, các ngươi có thể ngẫm lại, xem cái nào thích hợp với bản thân. 1. Trong vòng 15 tuổi trúc cơ, trở thành thiên kiêu hiếm có. 2. Nộp 30 vạn quân linh tệ từ tử thổ hoặc thất huyết đồng, hoặc là ly đồ giáo mua danh ngạch di truyền. 3. Có cống hiến kiệt xuất trên luyện đan đối với nhân tộc. 4. Được mấy đại gia tộc trong tử thổ, mấy vị phong chủ thất huyết đồng, hoặc là giáo chủ ly đồ giáo thu làm đệ tử thân truyền. Ồ, có một cách thứ 5 để trở thành dưỡng bảo nhân. Người nuôi dưỡng bảo vật, các ngươi ngẫm lại xem mình phù hợp với cái nào. Thập hoang giả nhao nhao trầm mặc, nhất là khi nghe được phương pháp thứ 5, vẻ mặt đều không tự nhiên, trong mắt lộ ra sợ hãi. Hứa Thanh cũng ngưng mắt, hắn cũng từng nghe qua xưng hô dưỡng bảo nhân này. Đó là khi còn ở khu ổ chuột, hắn từng có vài người bạn đồng hành quen thuộc bị một số người ăn mặc hoa quý mang đi. Nghe nói chính là muốn bồi dưỡng trở thành dưỡng bảo nhân, lúc ấy những hài tử khác trong khu ổ chuột đều rất hâm mộ. Vì thế hắn chần chờ một chút, nhìn về phía lão giả lôi đội, nhẹ giọng hỏi một câu. Xin hỏi, dưỡng bảo nhân là gì? Lão giả lôi đội dừng ánh mắt ở chỗ Hứa Thanh, bình thản mở miệng. Lấy thân thể của mình đi huẩn dưỡng pháp bảo, tu hành công pháp đặc thù, dựa vào huyết nhục pha loãng các loại ô nhiễm khác nhau của pháp bảo, hòa hoãn dị chất bị tăng cao sau mỗi một lần sử dụng pháp bảo, để tiếp tục sử dụng, mà bản thân dần dần ốm yếu mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, một lúc lâu sau không nói nên lời, trầm mặc xuống. Mọi người tựa hồ cũng bởi vì ba chữ dưỡng bảo nhân này, không còn hào hứng muốn nói chuyện tiếp, yên lặng đi trong đêm tối. Cho đến khi rời khỏi vòng cấm một đoạn, ở trên một bình nguyên, lôi đội lựa chọn cắm trại. Cách chương.